do Tống Doanh và Giang Diệc thủ vai được thông báo sẽ công chiếu vào tháng 6 năm nay, cách chương.